Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 405. Nhân số tuy rằng đủ nhiều, nhưng chiến lực không đủ. Cố Tranh không nói chuyện. Biết rõ là hố, hắn cũng muốn nhảy xuống. Hắn không có khả năng nhìn nhị đệ không hoàn thành nhiệm vụ, mà bị trong cung mặt người xử tử. Nhạc Linh Chi hỏi Cố Minh. Vậy các ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Cố Minh lấy ra một chương giản dị bản đồ, chỉ vào dùng tơ hồng vòng ba cái địa phương. Việt Thành vùng ngoại ô, đỉnh núi rất nhiều. Bên trong thổ phỉ oa cũng nhiều. Nhưng thổ phỉ nhân số đông đảo, huấn luyện có tố, hung tàn nại đánh, địa thế lại dễ thủ khó công. Là này ba cái địa phương. Cố Trường Sinh phỏng chừng liền giấu ở này ba cái đỉnh núi chung trong đó một cái thổ phỉ oa. Âu Dương tướng quân ý tứ, muốn chúng ta trước bao vây tiễu trừ những cái đó tiểu thổ phỉ oa. Hoặc là đánh nghi binh trong đó một cái đỉnh núi. Công không dưới liền lui lại. Không cần làm vô vị hy sinh. Đại Âu Dương tướng quân cùng triều đình chu toàn. Có đại lượng viện quân đã đến là lúc. Lại chính thức tấn công bọn họ. Âu Dương tướng quân ý tứ, Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh đều hiểu, chính là bảo tồn thực lực, trước án binh bất động, không cần đi tùy tiện chịu chết, đãi hắn vận dụng hắn mặt già ra, xem có thể hay không cầu đến viện binh. Cố Minh mang đến 1 vạn binh mã, vượt qua một nửa là tân binh, không có gì thực chiến kinh nghiệm không nói, tự thân tố chất cũng không cao, rất giống là một đám oa oa binh. Nhân số tuy rằng đủ nhiều, nhưng chiến lực không được. Này mấy cái thổ phỉ oa, là Cố Trường Sinh vài thập niên tâm huyết. Mỗi một chỗ thổ phỉ oa, đều như là một cái tiểu vương quốc. Nào có dễ dàng như vậy đánh hạ tới. Phía trước triều đình cũng phái binh tới bao vây tiễu trừ quá. Nhưng mỗi lần tới bao vây tiễu trừ tướng lãnh, đều là làm bộ dáng. Tùy tiện giết vài người, lại chảo vài người trở về. Liền báo cáo kết quả công tác, bởi vì những cái đó thổ phỉ thủ đoạn lợi hại, có thể đem bàn tay đến kinh thành, tới bao vây tiễu trừ thổ phỉ tướng lãnh, đều không ngoại lệ sẽ thu được đến từ thổ phỉ cảnh cáo. Nếu động thật cách bao vây tiễu trừ bọn họ, kia hắn đem vĩnh viễn không thấy được người nhà của hắn. Người nhà tánh mạng bị niết ở thổ phỉ trong tay, những cái đó tướng lãnh không thể không nghe thổ phỉ nhóm. Lâu, này đó nội tình, là Long Đường người tìm hiểu ra tới. Chủ yếu này đó thổ phỉ, ngày thường cũng không phải thường xuyên rời núi đánh cướp. Cách một đoạn thời gian mới có thể rời núi đánh cướp một lần. Cho nên triều đình cũng không biết bọn họ thực tế tình huống. Còn tưởng rằng là giống nhau thổ phỉ oa, cũng không có coi trọng lên. Thẳng đến Cố Trường Sinh chạy đến thổ phỉ trong ổ đi. Mới có mật thám báo cho triều đình. Kia mấy cái thổ phỉ oa, kỳ thật là Cố Trường Sinh đóng quân địa điểm. Biết được tin tức này sau, mới có Cố Minh lãnh binh bao vây tiễu trừ sự. Cố Tranh nhìn về phía Cố Minh cùng Âu Dương Chí, trừ ra Âu Dương tướng quân ý tứ, các ngươi hai cái có hay không ý nghĩ của chính mình. Âu Dương Chí so Cố Minh tiên tiến quân doanh, nhưng hắn vẫn là cái thiên phu trưởng. Cái này thiên phu trưởng vẫn là hắn năm trước phá hủy một cái đặc đạo tặc trộm đội mới được đến. Cố Minh thăng đến so với hắn mau, ngay từ đầu hắn cũng không phục, nhưng sau lại liền tâm phục khẩu phục, hai người thành bạn tốt. Bởi vì hắn 10 lần cùng Cố Minh luận võ, có 8 lần đều thua. Hơn nữa, ở một lần nguy hiểm thực chiến diễn tập khi, Âu Dương Chí suýt nữa ngã xuống huyền nhai. Cũng may Cố Minh tay mắt lanh lẹ bắt được hắn, lại dùng hết toàn lực đem hắn kéo đi lên. Biết triều đình cấp Cố Minh đào một cái hố, Âu Dương Chí đặc biệt tức giận, chủ động hướng ra ra thỉnh chiến. Hắn muốn đi theo Cố Minh cùng nhau tới diệt phỉ. Âu Dương Chí cùng Cố Minh liếc nhau. Âu Dương Chí nói, Cố Minh, người tới nói, chuyện này hắn cùng Cố Minh đã thương lượng quá. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng bọn họ sẽ trước bao vây tiễu trừ những cái đó tiểu thổ phỉ oa. Kia bọn họ không bằng phản tới. Cố Minh nói, trước giả bộ tiểu đánh tiểu nháo, hoặc là ngồi chờ viện quân bộ dáng. ở ba cái thổ phỉ oa chung, tuyển định một cái mạnh nhất, sau đó xuất kỳ bất ý bao vây tiễu trừ bọn họ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.